Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chiến muốn điên. 3100 chữ đại chương. Canh 3. Bá bá bá, mũi tên như cuồng phong bạo vũ xé rách không khí gào thét mà xuống. Trong nháy mắt thì có mấy ngàn man tộc thương vong, nhưng đối với 300.000 man tộc đại quân mà nói, bất quá mưa bụi, không đáng kể chút nào. Công thành vốn là sẽ tổn thất to lớn. Giết a, nhân tộc cô nàng, lão tử đến rồi. Hống hống hống, như mưa to mũi tên liên miên bất tuyệt, nguyên một đám man tộc ngã xuống, càng nhiều hơn là điên cuồng nộ hống, khua tay đại đao trường mâu, đỉnh lấy mưa tên không muốn mạng trùng sát, không thể buông tha, dũng giả thắng, muốn sống, chỉ có xông lên thành diệt giết địch nhân. Man tộc vô số cung tiễn thủ đi theo thuẫn bài binh sau lưng đồng dạng không ngừng hướng trên tường thành bắn tới, man tộc thiên sinh thần lực, cung tiễn uy lực phổ biến so tam sơn quan tướng sĩ cung tiễn uy lực lớn, mà lại tầm bắn càng xa. Hô hô hô, từng nhánh mũi tên nổ bắn ra mà đến, có tướng sĩ không tránh kịp, nhất thời bị bắn lạnh thấu tim. Diệp Đông Hoàng đứng tại trên tường thành, đối mặt điên cuồng vọt tới đại quân cùng bên tai gào thét mũi tên, sừng sững bất động. Vương gia, nơi này quá nguy hiểm, mũi tên không có mắt, ngài cũng không thể mạo hiểm, vẫn là lui về trong thành, tọa trấn trung quân. Lục Thiên Hành tiện tay bổ ra một cái phóng tới mũi tên, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, liền vội vàng khuyên nhủ. Một khi Diệp Đông Hoàng ra chuyện, đối với thủ thành tướng sĩ tới nói, chính là vô cùng lớn đả kích. Lục tướng quân, ngươi tổ chức thủ thành, không cần phải để ý đến ta, những thứ này mũi tên còn không gây thương tổn bản vương. Diệp Đông Hoàng nhìn qua chiến trường, ánh mắt đạm mạc, lúc này một mũi tên thẳng đến Diệp Đông Hoàng mi tâm mà đến. Lục Thiên Hành vừa muốn xuất thủ, đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Đông Phương Bất Bại thân thủ, hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy mũi tên, nàng lại là cái lợi hại tiên thiên cường giả. Lục Thiên Hành trong mắt chừng một cái, trong lòng hoảng sợ, hắn vốn cho rằng Đông Phương Bất Bại cũng là Diệp Đông Hoàng mang theo chơi nữ nhân, không nghĩ tới lại lợi hại như thế, vừa mới tốc độ xuất thủ nhanh chóng, hắn đều không sao cả thấy rõ, hiển nhiên mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Đúng, vương gia, gặp Diệp Đông Hoàng bên cạnh có lợi hại như thế nữ nhân bảo hộ, bình thường mũi tên cùng man tộc binh lính không gây thương tổn Diệp Đông Hoàng, hắn cũng không tại nhiều nói, quay người rời đi, tiếp tục chỉ huy thủ thành. Có Diệp Đông Hoàng tại cũng có thể cổ vũ toàn thể tướng sĩ, phấn chấn quân tâm, có lợi cho thủ thành. Nhìn lấy như là một mảnh đen kịt, vô biên vô tận man tộc đại quân, Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Ánh mắt xéo qua chú ý tới bị hắn mang tới Kỷ Yên Nhiên, Long Tiểu Vân các loại 12 người. Ngữ Yên, nhìn ta, đừng sợ, ngươi phải nhớ kỹ, mạnh nhất địch nhân không là người khác, là chính ngươi, chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể chiến thắng địch nhân. Kỷ Yên Nhiên nắm một thanh thiết thai cung, biểu lộ nghiêm nghị, đang khi nói chuyện, kéo ra dây cung, tại Vương Ngữ Yên hốt hoảng dưới con mắt ngón tay buông lỏng. Băng, cung như sét đánh dây cung kinh hãi, dài 3 thước mũi tên nổ bắn ra mà ra, xé rách không khí, xoẹt, sau một khắc, tại Vương Ngữ Yên hoảng sợ dưới con mắt một tiễn bắn vào khua tay trường đao vọt tới man tộc binh. Lính cái chán, đụng, máu tươi vẩy ra, lực lượng kinh khủng làm đến man tộc binh lính đầu nổ tung, giống như bị trọng hình súng bắn tỉa bể đầu đồng dạng. Đỏ trắng chi vật vẩy ra, nôn, Vương Ngữ Yên tròng mắt chừng một cái, bưng bít lấy ngực, một miệng phun ra. Lần thứ nhất trên chiến trường, nàng nơi nào thấy qua như thế kinh dị tràng diện. Không hổ là danh xưng chiến quốc song tuyệt một trong kỷ tài nữ. Cha cha, Diệp Đông Hoàng trong lòng tán thưởng, không nghĩ tới đối phương vừa đến đã cho Vương Ngữ Yên một cái đại chiêu. Bất quá, hắn ưa thích, chính là muốn dạng này, mới có thể nuôi dưỡng được cường giả, nếu không lên chiến trường thì là chịu chết. Các nàng vẫn là nữ nhân, một khi bị bắt làm tù binh, cái kia xuống tràng, quả thực không thể miêu tả. Không có tôn nghiêm, không có người cách, chỉ có thể mặc cho người không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng chà đạp. Không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Trừ phi đợi trong nhà làm bình hoa. Hai người bên cạnh, Cầm Thanh đang trợ giúp Lý Sư Sư lấy dũng khí dùng cung tiễn giết địch. Lương Hồng Ngọc tại giúp Lật Na. Long Tiểu Vân giúp Giang Lai, Đường Tâm Di giúp Gia Cát Đại Lực, An Nhiên giúp An Địch. Từng thấy máu người cùng lần đầu trên chiến trường người, giờ phút này chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Giống, giết giết giết, nhân tộc quát con, nhận lấy cái chết, giết giết giết. Mấy cái đợt mưa tên về sau, xông lên phía trước nhất man tộc đã đi tới dưới thành. Nguyên một đám mang lấy thang mây điên cuồng trèo lên trên. Công thành xe hướng cổng thành đánh tới. Lục Thiên Hành chỉ huy đại quân dùng thạch đầu, gỗ lan, dầu hỏa điên cuồng hướng xuống ném. Vô số tướng sĩ dùng trường thương đem nguyên một đám bò lên trên thang mây man tộc cho đâm vào đi. Xoẹt, xì xì, suy suy, à. Trường thương xuyên thấu huyết nhục. Dầu hỏa tưới nước đỉnh đầu, lợi kiếm xuyên tim, kêu thảm, nộ hống, kêu giết, đao kiếm va chạm, vô số thảm liệt hình ảnh cùng thanh âm huyên náo hợp thành chiến trường chân chính. Chiến trường cũng là một cái cối xay thịt, mỗi một phút mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn người thụ thương. Tử vong, đằng sau đại quân vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, mắt đỏ, nộ hống trùng sát. Diệp Đông Hoàng đứng tại thành tường bắt mắt nhất vị trí. Mặc cho chung quanh tiếng kêu, giết, dầm trời. Bóng người thẳng tắp, sừng sững bất động. Hắn như cùng một căn định hải thần châm. Đứng ở nơi đó thì cho Tam Sơn Quan tất cả tướng sĩ một thuốc cường tâm châm. Cứ việc man tộc đại quân tiến công điên cuồng. Nhưng chỉ cần thấy được Diệp Đông Hoàng cái kia sừng sững bất động bóng người. Nguyên một đám thủ thành tướng sĩ liền như là điên cuồng giống như phấn chấn không thôi. Đè lại sợ hãi trong lòng. Không ai lui lại. Vừa đem vô năng, mệt đến tam quân. Trái lại, một cái chắc tuyệt tướng quân có thể phát huy tướng sĩ 12 phần lực lượng. Nổi danh phía dưới không phải nói hư. Tuy nhiên vương gia sinh hoạt tác phong xem ra không được tốt lắm. Nhưng ở phía trên chiến trường này coi là thật có vương giả chi phong. Lục Thiên Hành thời khắc chú ý Diệp Đông Hoàng. Nhìn đến cái kia đạo giống như định hải thần châm giống như bóng người. Trong lòng khen, đối Diệp Đông Hoàng cảm quan lần nữa tăng lên một số. Tiểu tử kia là ai? Công thành đại quân sau lưng một cái chỉ huy tiến công man tộc tiểu tướng chỉ Diệp Đông Hoàng. Hỏi. Tam Sơn Quan chỉ có 50.000 đại quân, tại tiên thiên khí thế phía trên thì yếu đi một bậc. Nhưng lần công thành này gặp phải chống cự lại phá lệ mãnh liệt. Hắn tự nhiên nhìn ra được cùng trên tường thành cái kia đột nhiên thêm ra người tới có quan hệ. Đại nhân, cái kia hẳn là gần nhất truyền đi xôn xao thiên phong quốc tuyệt thế thiên tài. Đã từng cửu hoàng tử Diệp Đông Hoàng. Bây giờ bị phong trấn Nam Vương, trấn thủ Nam Sơn quận. Bên cạnh thị vệ trả lời, trấn Nam Vương, man tộc tiểu tướng ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Quát nói, cầm vốn đem cung đến. Đại nhân, ngài cung, thị vệ nâng lên một trương đen như mực đại cung, đưa cho man tộc tiểu tướng. Ông... Nắm lên một cây thành người cổ tay to tinh thiết trường thương. Man tộc tiểu tướng to bằng bắp đùi cánh tay run lên. Dương cung như trăng tròn. Bang, Dây cung chấn động, tinh thiết trường thương phút chốc nổ bắn ra mà ra, xé rách không khí mang theo từng trận âm bạo. Trên không trung lưu lại một đạo bạch tuyến thẳng đến Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Vương gia cẩn thận, trường thương phá không, sắc bén kinh khủng sát cơ đập vào mặt. Lục Thiên Hành hãi hùng khiếp vía, đột nhiên giống to, hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Bá bá bá, giờ khắc này, chung quanh tướng sĩ, Long Tiểu Vân, Lật Na, Kỷ Yên Nhiên, Gia Cát Đại Lực bọn người ào ào nhìn lại, nhìn đến xé rách không khí nổ bắn ra mà đến trường thương đều là hãi hùng khiếp vía. Hô hấp trì trệ, tại một thương này phía dưới, các nàng cảm nhận được tử vong khí tức đập vào mặt. Nếu là đối cho phép các nàng, tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta đến, Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành bọn người vừa muốn động thủ. Diệp Đông Hoàng thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng cũng không keo kiệt ở trước mặt mọi người triển lãm một số thực lực. Cổ vũ quân tâm, tăng cường đấu trí, hưu, trời cao phá không, giống như nộ hống giao long thẳng đến Diệp Đông Hoàng trái tim. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhất tiễn xuyên tâm. Tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây, trường thương chưa đến, thấu xương phong mang dường như đã đem hắn đâm xuyên. Một chút hàn mang chợt hiện, Diệp Đông Hoàng nhấc tay vồ một cái. Oanh, trường thương run rẩy, trong nháy mắt ngưng kết, bị Diệp Đông Hoàng vững vàng nắm trong tay. Không có dùng bất luận cái gì chân khí, thì là thuần túy thân thể lực lượng. Từ khi hắn luyện hóa hoang cổ thánh thể bản nguyên luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban. Đầu về sau, thân thể lực lượng có thể xưng khủng bố. Cùng giai bên trong, không nói những huyết mạch này mỏng manh man tộc bàng chi. Thì là chân chính thuần huyết man tộc về mặt sức mạnh cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bắt lấy rồi, cứ như vậy hời hợt bắt lấy rồi. Liền thân thể đều không có run rẩy một chút liền tóm lấy rồi. Lục Thiên Hành, Kỷ Yên Nhiên, Lật Na, Long Tiểu Vân bọn người cùng chung quanh tướng sĩ trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cường đại như thế. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng thiên phú trác tuyệt, thanh danh truyền xa, nhưng đây cũng chỉ là thiên phú và thủ hạ cường giả thành tựu. Hắn bản thân thực lực bọn họ cũng không coi trọng. Dù sao, thi toán thiên tài cũng muốn thời gian trưởng thành. 12 tuổi Diệp Đông Hoàng thiên phú cho dù tốt lại có thể cường đi đến nơi nào? Thế mà bọn họ phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn thật sự là quá buồn cười. Thiên tài không phải bọn họ có thể lý giải. Bọn họ như thế nào lại biết trên đời này có loại người gọi là treo bước? Là bọn họ vĩnh viễn khó có thể đoán. Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết mấy người đồng dạng rung động. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng thực lực, nhưng cũng không nghĩ Diệp Đông Hoàng chỉ dựa vào nhục thân thì tùy tiện bắt lấy cái kia kinh khủng. Nhất thương, hưu, tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, Diệp Đông Hoàng trở tay đem trường thương ném đi trở về. Trường thương phá không? Lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp nổ bắn ra mà quay về. Thuẫn bài, man tộc tiểu tướng hộ vệ bên người hét lớn. 10 cái thuẫn bài binh cản trước người, kín không kẽ hở. Âm âm, trường thương trong nháy mắt xuyên thủng thuẫn bài, đánh bay 10 cái man tộc thuẫn bài binh. Tại man tộc tiểu tướng ánh mắt kinh hãi dưới, một thương xuyên thủng. Lực lượng cường đại đem hắn mang đến phi lên, bay ra mười mấy mét, trường thương cắm vào trong đất, man tộc tiểu tướng thi thể treo trên không trung. Diệp Đông Hoàng xoa xoa tay, ánh mắt lạnh lẽo, dường như giết chết một con kiến, mảy may không có để ở trong lòng. Tê, tê, thấy cảnh này, từng trận ngược lại quất khí lạnh âm thanh vang lên. Vô luận man tộc vẫn là thủ thành tướng sĩ kinh hãi không thôi. Hời hợt kia bắt lấy nổ bắn ra mà đến trường thương. trở tay trấn sát man tộc tiểu tướng phong độ tuyệt thế. Lay tâm thần người này là ai? Ba Bá Thiên ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Hỏi, chết một cái man tộc tiểu tướng với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực đưa tới hứng thú của hắn. Người này hẳn là gần nhất đi vào Nam Sơn quận trấn Nam Vương Diệp Đông Hoàng. Nghe nói hắn chỉ có 12 tuổi, không nghĩ tới thực lực thế mà mạnh như vậy. Diệp Đông Hoàng, thiên tài, rất tốt, thiên tài máu tươi nhất là mỹ vị, lão tử thích nhất bóp chết thiên tài. Ba Bá Thiên đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, mang theo khát máu ánh mắt con người nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Như cùng một cái đói bụng hơn 10 ngày ác lang, tràn đầy hưng phấn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.